phi điển hình cưới trước yêu sau. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cháo, phòng tân hôn của hai người là căn hộ công đang ở, cách công ty gần. Cách trường đại học của Thụ cũng không xa. Công phát hiện Thụ biết nấu cơm, hơn nữa còn khá là ngon. Ngày nghỉ rảnh rỗi cậu còn dọn dẹp nhà cửa. Công ở nước ngoài ăn đồ ăn nhanh, vừa về nước đã bận bù đầu, ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài, tiến hành quét sạch một bàn đồ ăn kiểu mẫu Thụ làm. Vậy mà vẫn còn nói, tạm được, cứ vậy đi. Thụ cúi đầu, ồ, một tiếng, công thấy cậu như vậy, trong lòng lại bắt đầu khó chịu. Hục hặc nói, ăn ngon được chưa, nhõng nhẽo. Thụ ngẩng đầu cười híp mắt với công. Công xấu hổ, lạnh giọng nói, ăn cơm. Cuộc sống sau khi cưới rất hài hòa, bởi vì hai người cũng chẳng xảy ra chuyện gì không hài hòa cả. Lĩnh giấy một tuần rồi, mà vẫn còn chia phòng ngủ. Công tức đến nghiến răng, cái con thỏ lạt mềm buộc chặt này. Hắn để hành lý ở phòng khách chính là cho cậu cơ hội để chọn chung chăn chung gối ở chung phòng với hắn. Kết quả cậu lại hỏi phòng cho khách ở đâu. Cả một tuần rồi, Thụ cũng không nói muốn chuyển qua hoặc trèo lên giường hắn. Tối nào tắm rửa sạch sẽ xong hắn cũng hào hứng xịt nước hoa thơm phức. Cố ý chỉ quấn khăn từ dưới đổ xuống, lộ ra cơ bụng và đường nhân ngư hấp dẫn. Kết quả trên giường chẳng có bóng người nào cả. Hắn còn cố ý đi lang thang ở phòng khách. Rốt cục có ngày gặp được Thụ ra ngoài uống nước. Câu nói nhiệt tình mà hắn mong đợi, dáng chồng em ngon thật đấy, biến thành một câu điềm đạm, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Công tức giận hừ một tiếng, quay người về phòng, đóng cửa phòng ngủ cái rầm vang trời. Thụ nằm mơ hừng hực cả một đêm. Hôm sau công dậy rất sớm, trời còn chưa sáng nữa, phát hiện thằng em vẫn còn sừng sững. Hắn bực tức đập một cái lên giường, xách gối cùng với mấy thứ đồ chơi đã chuẩn bị cả một tuần cất trong tủ đầu giường ra, xông thẳng vào phòng ngủ cho khách. Em thích mình hai đứa cũng đã nhận giấy tờ hợp pháp rồi, ngủ cùng một chỗ là quá đáng sao? Không hề, chồng muốn ôm vợ ngủ là quá đáng sao? Không hề, chồng muốn này nọ vợ à, nhầm, vợ có nhu cầu cần chồng giúp là quá đáng sao? Không hề, đàn ông bình thường nào cũng có nhu cầu, vợ mình cũng không ngoại lệ. Mình giúp em thì sao? Đấy không phải là chuyện mà ông chồng tốt nào cũng nên làm sao? Công dùng một đống lý do xiên vẹo tự tẩy não bản thân. Cảm thấy việc mình trèo giường này chính là giúp người ta đưa than sưởi ấm. Tự cảm thấy cảm động không thôi. Thụ đang mơ màng phát hiện bên cạnh có thêm người. Người này còn không nói lời nào ôm cậu vào lòng. Thụ đẩy hai cái không ra. Mở mắt thì nhìn thấy ánh mắt sáng loè loè của công đang dán vào mình. Thụ bị đánh thức cũng không tức giận lắm. Cậu cho rằng công ngủ mơ thấy ác mộng. Dù sao công thật sự có khả năng mơ thấy ác mộng. Khả năng ấy thật sự là vô cùng tận. Sao thế? Cậu ôn tồn hỏi. Bóng tối khiến công can đảm cũng khiến mặt hắn dày hơn. Em muốn làm đúng không? Thụ bị đánh thức. Giọng nói mềm nhũn. À, làm gì cơ? Mie, còn nhõng nhẽo. Cũng đã cứng thành cái dạng gì rồi mà còn ỏng ẻo. Công xít lại gần cậu hơn, môi hai người gần như chạm vào nhau. Hắn dùng khí âm nói, em nói làm gì, em đoán xem. Thụ tự dưng cảm thấy có thứ gì đó chọc vào mình. Cậu hiểu ý công rồi, cậu xấu hổ rụt người vào chăn, chỉ lộ đôi mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không đoán đâu nha. Công bị cậu mô ê cho càng ngày càng cứng, em không muốn chút nào sao? Công cắn răng nghiến lợi. Thụ xấu hổ mặt và người đỏ bừng. Cậu nhích lại gần công hơn một chút, có chun chút. Công kéo cậu vào lòng dùng sức xoa nắn. Hắn khàn giọng mở miệng, vậy để chồng giúp em nhé. Hôm sau khi mắt còn chưa mở, Thụ đã bị công ôm cả người lẫn gối về phòng ngủ chính. Vừa ôm vừa hôn người ta từng cái một. Hôn đến khi người ta tỉnh lại, tốt tính như Thụ cũng muốn cốc đầu công một cái. Mệt, công vội vàng dỗ, cục cưng ngủ đi, chồng không hôn nữa, chỉ biết làm nũng, thật là, Thụ không cáu nổi nữa. Thụ than thở trong lòng, rúc vào lòng công, quyết định trốn tránh thực tế. Không lâu sau công lại rảnh quá, bắt đầu hết sờ sờ rồi lại xoa xoa. Kệ ảnh vậy, cũng chẳng ly hôn nổi. Cách chương.